Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 131, trong phòng tàu tử nhóm cũng sẽ không chạy. Huynh đệ, nay thiên đại ca ta thế nhưng là đối ngươi mở rộng cửa lòng. Ngươi sẽ không xem thường ta đi. Trần Gia Hào lúc này lộ ra cực kỳ yếu ớt. Yên tâm, lão đại, ai còn không có điểm kỳ quái ưa thích cá nhân. Người này thao ngẫu mộng tưởng, huynh đệ ta cũng hiểu, là thao ngẫu sư, ân, thao ngẫu sư, ai, huynh đệ, người loại kia ưa thích ngực lớn mông lớn chân dài quần áo bó kỳ quái yêu thích ta liền không nói. Cái gì, người vụng trộm tại trong máy vi tính vẽ những nội dung kia ta là tuyệt đối sẽ không nói cho người. Khác biết, lão đại, ta đó là bị nước Mỹ manga tàn hại. Ngươi nhưng đừng ép ta mở đại chiêu. Trong gian phòng đó tàu tử nhóm cũng sẽ không chạy. Huynh đệ ta sai. Ta chính là mong muốn tìm một chút cân bằng mà thôi. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi. Này thật sự chính là khi còn bé nghiệt duyên a. Lão đại, nghe ta một lời khuyên. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Ngươi dạng này trạch lấy cũng không phải biện pháp. 5 tuổi thời điểm phát sinh sự tình. Đi qua liền để hắn tới. Ngươi hẳn là lại đi theo cái kia thư tâm cô em đang cố gắng một lần. Đừng cứ mãi nghĩ sự kiện kia. Mơ tưởng. Trần Gia Hào ý chí kiên định. Lúc này, Trần Gia Hào điện thoại vang lên. Cầm lên xem xét, là Trần Gia Hào thái gia gia Trần Thanh Sơn đánh tới. Ai? Không cần hỏi. Khẳng định là để cho ta đi tham gia tụ hội. Ta cho hắn nói một tiếng. Không đi. Điện thoại kết nối, Trần Gia Hào liền uy một tiếng, sau một lát, liền dập máy, lại ngẩng đầu, Trần Gia Hào lệ nóng doanh trong, ta thái gia gia liền không cho ta cơ hội nói chuyện. Hắn còn nhường ngươi cùng đi, vậy liền đi, huynh đệ ta cùng ngươi đi, hảo huynh đệ, cả đời bạn thân a. Lại nói, lão đại, ngươi muốn học tập luyện khí. Không phải là đối với mấy cái này figure có cái gì đặc biệt ý nghĩ đi. Không nên nói như vậy các nàng đều là lão bà của ta. Lão đại, người biết người bây giờ tâm lý á khỏe mạnh sao? Ta cần giúp người làm cái giao hữu bình đài giúp người khôi phục một chút sao? Đừng, ta này rõ ràng chi thân, chỉ có thể để lại cho vợ tương lai. Ta dựa vào. Ta muốn đem câu nói này cho tương lai tàu tử nghe. Nàng đến cảm động đến mức nào? Bất quá đương sơ ngươi không phải kém chút đều theo thư tâm bên trên nhất bổn. Nàng không giống nhau lắm. Ồ, không giống nhau lắm a. Lâm Phi Phàm cười. Tất cả mấu chốt, quả nhiên còn ở lại chỗ này. Trần Thanh Sơn có mời. Vậy liền đi thôi. Lần nữa nhìn thấy Liễu Thiên Hoan. Khẳng định sẽ đặc biệt thú vị. Lần nữa đi vào Trần Thanh Sơn nhà, ở đây đã rực rỡ hẳn lên, lúc trước chiến đấu qua sau dấu vết đều không thấy tung tích. Một chút thiết bị cũng càng thay đổi bố cục, lúc này A Thất đang chờ ở bên ngoài lấy, thấy Trần Gia Hào cùng Lâm Phi Phàm xuất hiện, A Thất cho bọn hắn mở cửa, sau đó nói, khách nhân đã đến, lão gia phân phó để cho các ngươi trực tiếp tiến vào đi là được. Trần Gia Hào gật gật đầu. Mang theo Lâm Phi Phàm thẳng đến phòng khách. Trong phòng khách truyền đến cởi mở tiếng cười. Chỉ nghe Trần Thanh Sơn nói ra. Năm đó, ta đi tiếp Liễu gia đại ca thời điểm. Ta còn đã từng nói. Không ra 20 năm. Thế giới này đều phải trở nên ai cũng không dám nhận biết. Kết quả không phải sao. Ai có thể nghĩ tới khoa học kỹ thuật phát triển nhanh như vậy. Chúng ta bọn này tu chân lão gia hỏa ngược lại đều phải dựa vào những này hiện đại khoa học kỹ. Thuật rồi. Ha ha ha. Sau đó là mặt khác một người trung niên thanh âm. Trần lão ánh mắt độc đáo. Rất nhanh thức thời. Không dậm chân tại chỗ. Chúng ta cũng là bội phục gấp A. Chúng ta Liễu gia mấy năm này cũng đang cố gắng làm lấy chuyển biến. Đến lúc đó còn hy vọng Trần lão nhiều hơn dìu dắt. Trần Thanh Sơn cười lên ha hả, lời này của ngươi liền nói quá lời, ta Trần gia không đuổi các ngươi Liễu gia một nửa lớn, có thể dìu dắt ngươi cái gì, nhiều nhất bù đắp nhau, chung nhau tiến bộ a. Ha ha ha, sau đó, Trần Gia Hào cùng Lâm Phi Phàm đi vào phòng khách. Khách nhân ngồi bên kia vài người, đằng sau còn đứng lấy vài người. Cầm đầu là cái trung niên người. Bên cạnh hắn ngồi Liễu Thiên Hoan. Hai người mặt mày gần. Hẳn là phụ tử. Liễu Thiên Hoan ra tay ngồi hắn hai cái đường đệ. Mà tại ghế sofa đứng phía sau. Có lẽ là tùy tùng. Có lẽ là địa vị hơi thấp một chút thành viên gia tộc. Vậy cũng không biết. Đối diện. Trần Thanh Sơn tự mình một người ngồi tại ghế sofa chính giữa. Thấy Lâm Phi Phàm bọn hắn đi vào. Lập tức khoát khoát tay. Gia Hào, Phi Phàm, các ngươi đã tới. Tới ngồi, ta cho các ngươi giới thiệu. Vị này là Liễu gia trước mắt CEO. Liễu Thanh Hồng, gọi Liễu Bá Bá. Liễu Bá Bá tốt. Trần Gia Hào cùng Lâm Phi Phàm đồng thời chào hỏi. Ân ân, thật tốt. Liễu Thanh Hồng đứng lên. Vẻ mặt tươi cười, này là các ngươi Liễu Bá Bá đại nhi tử, Liễu Thiên Hoan, cũng là thanh niên tài tuấn a, tuổi còn trẻ liền đã có 30000 lý nhĩ tu vi, tiền đồ bất khả hạn lượng, các ngươi nhưng phải nhiều hơn hướng về phía hắn học tập một chút a. Ngài khỏe chứ, chúng ta lại gặp mặt, Trần Gia Hào mặt mỉm cười nói ra, này thật sự chính là thật trùng hợp, Liễu Thiên Hoan cũng mỉm cười nói. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, Trần Gia Hào vẫn luôn chớ không ra tiếng. Liễu Thiên Hoan còn tưởng rằng hắn là nhiếp tại địa vị của mình. Hắn bản năng coi là Trần Gia Hào liền là cái bình thường tiểu tán tu. Cho hắn hít hà không ít thứ. Càng là đem lần này vạn yêu quy nhất môn chiến đấu gắn ở trên đầu của mình. Kết quả lại phát hiện, gia đình vậy mà cũng là gia tộc lớn. Vậy cái này liền có vấn đề. Vạn yêu quy nhất môn chiến đấu, hắn đương nhiên là không có tham gia. Người Trần gia sẽ không biết. Lúc này, nghe được Liễu Thanh Hồng nói, Trần lão, lần này vạn yêu quy nhất môn sự kiện thật là hung hiểm vô cùng. May mắn có Tô Tiểu Mị cường lực ra tay, mới không thể ủ thành đại họa a. Trần Thanh Sơn gật gật đầu, nói, không phải sao? Cái này vạn yêu quy nhất môn yên lặng nhiều năm như vậy, lại không nghĩ rằng vậy mà thoáng cái bắt được nhiều người như vậy đến. Thật sự là đáng sợ a. Nhà của ta lão tổ đối với chuyện này hết sức quan tâm. Dù sao như là vạn yêu quy nhất môn loại này tà phái, rất khó chảm thảo trừ căn. Hắn đặc địa căn dặn ta hỏi ý kiến hỏi một chút Trần lão ngài, xem có thể hay không học đến bất kỳ kinh nghiệm, có thể dùng tới đối phó vạn yêu quy nhất môn. Liễu Thanh Hồng nói, này chỉ sợ ta liền không giúp đỡ được cái gì. Ban đêm hôm ấy hành động toàn thành phố tu sĩ cơ bản cũng không biết. Ngày thứ hai chúng ta mới lấy được thông chi. Nghe nói là một nơi nào đó cường lực đại yêu cùng 7 cái thiên hình tinh cấp tu sĩ giám sát thành viên liên hợp hành động. Chi tiết chính thức không có công bố. Chúng ta liền càng không biết. Trần Thanh Sơn ở chỗ này chậm rãi mà nói. Mà bên kia. Liễu Thiên Hoan còn có cái kia hai cái đường đệ đầu đều thật sâu thấp xuống. Hắn vừa mới tại Lâm Phi Phàm cùng Trần Gia Hào trước mặt mới nói khoác qua. Lần này hành động có một phần của bọn hắn. Kết quả hiện tại liền bị ba ba đánh mặt. Thông qua ánh mắt dư quang nhìn về phía Lâm Phi Phàm. Phát hiện Lâm Phi Phàm đang trên mặt mỉm cười nhìn bọn hắn. Này để bọn hắn càng thêm xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Đột nhiên, hắn nhận định một sự kiện, cái này Lâm Phi Phàm, còn có cái này Trần Gia Hào, là đang cố ý chờ lấy xem chuyện cười của hắn, nhất định là như vậy. Nói nhảm, làm không sai chính là như vậy. Lâm Phi Phàm làm lại chính là đang chờ nhìn hắn trò cười đâu. Hắn chờ liền là giờ khắc này. Hắn cái gì đều không cần làm, lời vô ích gì đều không cần nói. Sự tình kết quả tự nhiên là ba ba đánh mặt. Còn có cái gì so xem người khác trang bức thất bại thoải mái hơn sao? Quả nhiên, nhân loại liền là một đám ưa thích đem chính mình vui sướng xây dựng ở người khác thống khổ phía. Trên sinh vật A, liên quan tới vạn yêu quy nhất môn. Hai bên không có trao đổi đến cái gì có thể dùng tin tức. Trần Thanh Sơn đột nhiên nhìn về phía Lâm Phi Phàm. Đúng rồi, Phi Phàm A. Người không phải theo cái kia Tô Tiểu Mị quan hệ không tệ sao? Người có gì có thể dùng tin tức sao?